Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em sợ, mà em cũng rất sợ. Sợ sau này chúng ta có thể được nữa hay không? Cô nói đến đây rồi dừng lại. Thông minh như anh nhất định sẽ hiểu ý của cô. Anh hít sâu một hơi, vén tầng rèm lên. Anh nhìn thấy rõ sự sợ hãi trong đôi mắt của cô. Ý à? Có được không? Ý ý gần như là dùng giọng điệu thỉnh cầu. Sau phòng khó khăn nuốt nước miếng nói. Chờ em ổn rồi tính sau. Em trước hãy nghỉ ngơi đi. Cô nhìn thoáng qua biểu cảm nặng nề của anh, tiếp theo nhắm mắt lại. Bàn tay của anh rất ấm, nhẹ nhàng vuốt ve từng cái trên trán của cô. Thân thể của cô thả lỏng dần dần tiến vào trạng thái giấc ngủ. Sau khi xác định cô đã ngủ say, anh bỏ tay của cô bên ngoài vào trong chăn. Thật xin lỗi, chúng ta thích... Anh không làm được, giữ vững hiện trạng như thế này sao? Thật là xin lỗi, nói gì thì anh cũng không thể nào làm được. Cô là người phụ nữ của anh, là mẹ của con anh, là người phụ nữ mà cả đời này anh yêu nhất. Buông tay ra sao? Cô đây là đang nói đùa với anh ư? Lần này anh sẽ không vội vàng nữa. Anh muốn dùng tốc độ xâm chiếm từng chút một mà chiếm cứ tất cả của cô. Tuyệt đối sẽ trở thành người chồng trong giấy kết hôn của cô. Là mẹ, người ta tính tình hình như cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng những lời này lại không đúng với kiểu Y Y. Trước kia cô mang theo một chút tùy hứng, mà bây giờ lại trưởng thành không thôi. Em muốn đi ra ngoài. Kiều Y Y đang ở trong thời gian ở cữ. Trần Uyên giống như một cơn lốc xoáy tiến vào như lúc trước. Kiều Y có bản lĩnh làm Trần Uyên tức giận đến mức sơ chân. Giờ này bản lĩnh lại càng thêm mạnh mẽ. Thật không ngờ Sóc Phong lại chọn cô. À, Kiều Y thờ ơ trả lời. Cô... Trần Uyên cắn môi nhìn cô. Vốn có rất nhiều lời khó nghe, cuối cùng lại không thể nói ra được khỏi miệng. Cô ta vốn nghĩ nếu phải đi, cũng không thể để cho bọn họ được hạnh phúc, được dễ chịu. Nhưng đứng trước mặt một người chẳng thèm quan tâm tới cách gì như Kiều Y Y, thì cô ta chẳng thể tạo ra một chút sóng gió nào là có ý gì đây cơ chứ. Giống như lúc đến vội vội vàng vàng, Trần Uyên không cam lòng vội vàng rời đi. Kiều Y nhìn thấy Trần Uyên rời đi, không khỏi quang cho một ánh mắt xem thường. Chỉ với một chút công lực này mà đã muốn khiêu khích cô sao? Kiều Y cô cũng không phải là một cô gái đơn giản gì cả. Nghe nói có người tới thăm em. Trần Uyên vừa mới rời đi, người ta đã tới rồi, thật đúng là khéo. Ừ, cô ta nói với em chuyện tốt một đêm vui sướng của hai người đó. Sau vòng cẩn thận nhìn mặt của cô, thất vọng nhưng trên mặt của cô không có ken tức. Thế nhưng anh vẫn ngoan ngoãn cất lời giải thích. Anh với cô ta không phải là cái quan hệ kia, em có thể biết mà. Anh với cô ta không xảy ra cái gì cả. Ừ, nếu như là thật sự có thì anh đừng hòng đứng ở đây đi. Ý à, chuyện gì chứ? Không có gì. Sao Phong có khổ mà có nói, cô vốn không đặt lời nói của anh vào trong lòng. Mà đúng rồi, làm sao anh không nói với em đôi vợ chồng già dưới lầu là cha mẹ của anh chứ? Kiều Y Y cười nhâm hiểm tới gần anh, chuyện anh gạt cô quả thật là không ít đi. Anh vốn định nói. Sao Phong thoáng đổ mồ hôi như mưa. Sau đó thì sao chứ? Là anh không có cơ hội nói. Sao Phong thành thật mà khai báo. Khi đó quan hệ giữa bọn họ đang ở trong trạng thái cực kỳ tế nhị. Anh thậm chí không biết phải nói lời nào. Tôi đợi rồi. Em muốn đi xem cục cưng. Kiều Y Y chậm rãi đứng lên. Vết mổ trên bụng của cô đã bắt đầu khép lại. Chỉ là quá trình khá dài. Để anh đi cùng với em. Anh tiến lên kéo cô. Phối hợp với bước chân của cô từ từ đi. Cô thẳng nhiên mà hỏi ngược lại. Có cảm giác cực kỳ may mắn hay không hả? Anh lúng túng một hồi giả bộ ho khan. Cố gắng lừa dối vượt qua kiểm tra. Cô chính là cô ý không để cho anh được yên ổn. Ai bảo bây giờ trên mặt anh đều là vẻ vui sướng khi làm cha. Nhớ tới ngày đó, anh đang nghĩ như thế nào chứ? Kiều Y thật sự không muốn để ý nhiều đến như thế. Nhưng vừa nghĩ tới sự tàn khốc lúc anh không cần cục cưng, thì trong lòng lập tức khó chịu. Y à, em mà nói thêm một câu nữa, anh sẽ lập tức hôn em ngay đó. Cho đến lúc miệng của cô ói ra ngả voi mới thôi. Nghe anh nói vậy, khuôn mặt của Kiều Y Y lập tức đỏ lên. Người đàn ông này, anh ấy cũng chỉ duy trì trong một đoạn thời gian mà thôi. Đúng là đồ đàn ông xấu xa mặt dày mà. Không nói gì sao? Thật ra thì Sóc Phong rất muốn cô nói tiếp. Nói đi, nói đi. Muốn hôn thì anh tự chơi đi nha. Nếu như em không nói lời nào, anh sẽ hôn em đó. Anh lại cất lời đe dọa. Cái người khốn kiếp này anh... Anh chính là muốn như vậy. Kiều khích cô chỉ là lý do. Hôn cô mới là mục đích thật sự. bởi vì anh rất nhớ cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô rồi. Mà dù từ nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net